như một cô gái quyến rũ ra sức mời mọc người đến. Rượu trong chén nhỏ long lánh lên màu sắc vằng vặc của trăng lên cao, rượu ngon người đẹp, quả là khung cảnh cực phẩm khó gặp. Cơ mà câu chuyện diễn ra lại không có cái vẻ đẹp hoài hòa đó đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net